Ta ngủ liền có thể trường sinh chương 61, còn có thể gặp lại hắn không? Mặc dù Hoàng Nhan Nguyệt cũng không nói rõ điều gì, nhưng Trần Trường Sinh vẫn nghe được một tia không nỡ từ trong giọng nói của nàng. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười nói, cũng không hẳn là đi. Mỗi người đều có việc mình nên làm, cũng có chốn về của riêng mình, ta chỉ là đi đến nơi mình nên đi, làm chuyện mình nên làm. Vì sao? Tống Viễn Sơn khó hiểu hỏi một tiếng. Phiền toái đã giải quyết, Thượng Thanh Quan đang cần tái thiết, Trường Sinh đại ca ngươi thực sự buông tay mặc kệ sao? Đối mặt với biểu tình kích động của Tống Viễn Sơn, Trần Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, xây dựng Thượng Thanh Quan đó là sứ mạng của ngươi, không phải của ta. Mệnh của mỗi người không giống nhau, có người trời sinh thích hợp cắm rễ ở một nơi nào đó, có người lại thích hợp phiêu bạt bốn phương. Đạo môn chú ý một chữ, duyên, duyên giữa ta và các vị đã hết, cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tống Viễn Sơn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thật ra từ sau khi Trần Trường Sinh nhập môn, toàn bộ Thượng Thanh Quan đã dự liệu được hắn sẽ rời đi. Mặc dù Trần Trường Sinh làm rất tốt, nhưng mọi người vẫn không cảm nhận được ý định ở lại của hắn. Nói chuẩn xác hơn một chút, Tống Viễn Sơn coi Thượng Thanh Quan là nhà, mà Trần Trường Sinh chỉ coi Thượng Thanh Quan là một nơi nghỉ chân. Con người cả đời sẽ đi qua rất nhiều nơi, cũng sẽ lưu luyến một nơi nào đó. Nhưng nơi có thể khiến người ta dừng lại, chỉ có nhà. Trần Trường Sinh không coi Thượng Thanh Quan là nhà, cho nên bất kể hắn lưu luyến Thượng Thanh Quan thế nào, cuối cùng hắn cũng sẽ rời đi. Nói xong, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Nhất Hưu vẻ mặt bình tĩnh, Tiểu Hòa Thượng, ta và ngươi là quen biết lâu nhất. Ta sắp đi rồi, ngươi không giữ ta lại một chút sao? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu trợn mắt nhìn hắn, khinh thường nói, Trần Trường Sinh ngươi muốn đi, ai có thể giữ lại? Chúng ta là hoa cỏ cây cối trên mảnh đất này, mà ngươi là chim chóc chỉ dừng lại một thời gian ngắn. Bất kể chim chóc dừng lại bao lâu, vẫn luôn bay đi, ta đã sớm đoán được ngày này. Trong lúc Nhất Hưu nói chuyện, chiến đấu bên phía Tả Hoàng cũng hạ màn. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười nói, mấy chục năm trôi qua, Phật Pháp vẫn có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sau này trở thành đại sư. Chuyện bên kia đã kết thúc, ta phải đi nhặt xác cho một cố nhân nào đó. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người đi về phía cấm địa. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, trong mắt ba người đều tràn ngập vẻ không nỡ. Nhưng mà vẻ không nỡ trong mắt Hoàng Nhan Nguyệt lại ẩn chứa một tia cảm xúc khác. Thấy thế, Nhất Hưu thở dài, đừng nhìn nữa, tên gia hỏa này sẽ không vì người nào đó mà dừng lại đâu. Mặt khác trong 50 năm này, mỗi ngày ngươi đều kêu gào muốn hành hung Trần Trường Sinh, trả thù sự nhục nhã trước đây hắn gây ra cho ngươi. Hiện nay người đã tới, vì sao ngươi không ra tay? Nghe được lời nói của Nhất Hưu, Hoàng Nhan Nguyệt lạnh lùng nói, thực lực của hắn rất mạnh, hiện tại ta không phải đối thủ của hắn. Ta có thể giúp ngươi. Thật ra hắn không am hiểu đánh nhau, hai chúng ta liên thủ hẳn là có cơ hội đánh cho hắn một trận. Đối mặt với sự phá đám của Nhất Hưu, Hoàng Nhan Nguyệt cả giận nói, Phật môn chú ý từ bi, ngươi miệng đầy lệ khí, ta thấy cách nhập ma không xa. Mắng Nhất Hưu một câu, Hoàng Nhan Nguyệt quay người bỏ đi. Nhưng đi nửa chừng, bước chân Hoàng Nhan Nguyệt dừng lại một chút, còn có thể gặp lại hắn không? Không dám chắc, nhưng sống lâu một chút thì vẫn có cơ hội. Nhận được câu trả lời của Nhất Hưu, Hoàng Nhan Nguyệt hoàn toàn biến mất. Có lẽ từ lúc lông tóc của mình bị nhuộm thành màu đen, trong lòng Hoàng Nhan Nguyệt đã nhớ kỹ người này. Tại cấm địa Dạ Nguyệt Quốc, Trần Trường Sinh khiêng một cỗ quan tài hoa lệ, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua các loại hố to, sau đó đi tới trước thanh đồng cổ điện. Đông. Quan tài nặng nề rơi xuống đất, Trần Trường Sinh nhìn Hóa Vũ chân nhân bị áp chế dưới thanh đồng cổ điện, cười nói, sư tổ, đồ tôn chế tạo quan tài này cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Vũ Hóa chân nhân nhìn quan tài, cười nói, không tệ, nhìn ra được ngươi rất dụng tâm. Lần trước ngươi may mắn chạy thoát, trong lòng ta vẫn luôn có một loại bất an mơ hồ. Nhưng ta không ngờ ngươi sẽ trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn mời được một trợ thủ mạnh như vậy. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Tả Hoàng đang nghiên cứu thanh đồng cổ điện, không có cách nào, sư tổ ngươi mạnh như vậy, một mình ta làm sao có thể đưa ta ngươi chứ? Hiện tại đã đến mức này rồi, sư tổ có thể trả lời đồ tôn mấy vấn đề hay không? Vô lượng bí cảnh cũng có thanh đồng cổ điện, vì sao ngươi lại chạy đến Dạ Nguyệt quốc bố cục? Đồ vật trấn áp dưới vô lượng bí cảnh bị người ta tiêu diệt, cho nên ta đi tìm Dạ Nguyệt quốc. Thì ra là như vậy. Vậy ta hỏi lại vấn đề thứ hai, ngươi giết bọn người sư phụ, ngươi có hối hận không? Nói ra vấn đề này, Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Hóa Chân Nhân, ý đồ từ trong mắt lão nhìn ra đáp án chân thật nhất. Một lúc lâu sau, Vũ Hóa Chân Nhân than nhẹ một tiếng nói, một chút sương gió mà thôi. Người tu đạo, vì cầu trường sinh đại đạo có chút hy sinh cũng là chuyện rất bình thường. Nếu đạt được pháp thoát thân, ăn sống hoàng liên đắng cũng ngọt. Ha ha ha. Nghe được lời của Vũ Hóa Chân Nhân, Trần Trường Sinh cười, hơn nữa cười rất vui vẻ. Hay cho một câu ăn sống hoàng liên đắng cũng ngọt, sư tổ đạo tâm kiên định, đệ tử bội phục. Đã như vậy, vậy để đệ tử tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Dứt lời, Tả Hoàng cũng xuất hiện ở bên cạnh Trần Trường Sinh. Nhìn Tả Hoàng đánh bại mình, trên mặt Vũ Hóa Chân Nhân không có chút sợ hãi nào. Nếu ta không bị vây khốn, ngươi không dễ dàng giết ta như vậy. Đối mặt với lời nói của Vũ Hóa Chân Nhân, Tả Hoàng gật đầu nói, nếu đạo hữu có thể sống thêm khoảng ngàn năm nữa, có lẽ có thể quyết sống mái với tại hạ. Chỉ tiếc ngươi không sống được lâu như vậy. Đúng rồi, bàn tay lớn trong tranh vẽ này đại biểu cho cái gì? Ngươi nghiên cứu thanh đồng cổ điện lâu như vậy, hẳn là biết chút ít thứ gì đó nhỉ? Ha ha ha! Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cho dù ta nói, ngươi có dám tin không? Cũng đúng, lời của ngươi ta thật sự không dám tin. Soát! Một đạo tinh quang từ trong tay Tả Hoàng bay ra, sau đó trán Vũ Hóa Chân Nhân xuất hiện lỗ máu thật nhỏ. Theo Vũ Hóa Chân Nhân ngã xuống, thanh đồng cổ điện to lớn chìm xuống một lần nữa. Thấy thế, Tả Hoàng lập tức ra tay, dùng thần lực vô thượng ngăn cản thanh đồng cổ điện chìm xuống. Trần Trường Sinh cũng thừa dịp khe hở này, nhanh chóng vớt thi thể Vũ Hóa Chân Nhân ra. Oanh! Thanh đồng cổ điện hạ xuống, huyết trì ẩn chứa lực lượng không rõ đã bị trấn áp triệt để. Phù! Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Tả Hoàng bình phục một chút khí tức. Loại hành vi ngăn cản thanh đồng cổ điện chìm xuống này, cho dù là Tả Hoàng cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đặt thi thể vào quan tài đã chuẩn bị sẵn, Trần Trường Sinh mở miệng nói, bệ hạ, có thu hoạch gì không? Quả thật có một ít, trong mỗi tòa thanh đồng cổ điện hẳn là đều có một tòa truyền tống trận, mà trong truyền tống trận còn ẩn chứa một loại liên hệ nào đó. Về phần liên hệ cụ thể gì, ta cũng không rõ lắm, bởi vì truyền tống trận nơi này đã bị hủy. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tòa thanh đồng cổ điện trong vô lượng bí cảnh kia. Nếu truyền tống trận của thanh đồng cổ điện còn có thể dùng, nói không chừng thật sự có thể đi vào cấm địa hoang cổ. Nói xong, trong mắt Tả Hoàng lóe lên một tia hưng phấn. Vốn tưởng rằng thanh đồng cổ điện chỉ có thể đưa đến một tia trợ giúp, ai ngờ tác dụng lại to lớn như thế. Cứ như vậy, nắm chắc mình an toàn tiến vào cấm địa hoang cổ ít nhất nhiều hơn hai thành. Đúng rồi. Đây là đồ vật của ngươi, trả lại cho ngươi. Oanh! Một cổ quan tài đá bị ném tới trước mặt Trần Trường Sinh. Quan tài đá này chính là bảo bối mấu chốt 50 năm trước trợ giúp Trần Trường Sinh thoát hiểm. Đồ vật mất mà lại tìm được, trong lòng Trần Trường Sinh tự nhiên là cao hứng. Đa tạ bệ hạ. Trần Trường Sinh thu quan tài đá lại, sau đó thuận miệng hỏi một câu, Bách Bại Tiên Tôn chính là nhân vật 2000 năm trước. Bệ hạ đã từng nghe nói danh hào của ông ta chưa? Nghe nói qua, lúc ta 10 tuổi ta đã nghe nói qua tin đồn về ông ta. Chỉ có điều khi đó, ông ta đã là nhân vật 2000 năm trước. Văn tự trên này là văn tự của một hoàng triều 2000 năm trước, từ khi ta bắt đầu biết chuyện đã diệt vong một đoạn thời gian. Sở dĩ ta có thể xem hiểu, đó là bởi vì hoàng triều kia lúc ấy biến mất còn không tính lâu. Trần Trường Sinh. Nghe nói như thế, trên mặt Trần Trường Sinh tràn ngập dấu chấm hỏi. Vốn tưởng rằng Bách Bại Tiên Tôn là nhân vật 2000 năm trước, nhưng Trần Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, Tả Hoàng lúc còn trẻ đã nghe nói qua tin đồn về Bách Bại Tiên Tôn. Hơn nữa vào lúc đó, tin đồn về Bách Bại Tiên Tôn cũng đã lưu truyền hơn 2000 năm. Như vậy tính ra, Bách Bại Tiên Tôn chẳng phải là nhân vật 4000 năm trước sao? Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh mở miệng nói, bệ hạ, 4000 năm trước Bách Bại Tiên Tôn đã tồn tại, Vậy thực lực của ông ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Không rõ lắm, chỉ bằng vào một hư ảnh liền trấn áp được lực lượng không rõ nơi này cùng với vũ hóa chân nhân, loại thủ đoạn này ta không làm được. Nếu không phải thanh đồng cổ điện trấn áp, ta cũng muốn mượn dùng lực lượng nơi đây. Trần Trường Sinh, nhìn ngươi một mực không đề cập tới chuyện lực lượng không rõ, ta còn tưởng rằng ngươi khinh thường mượn dùng lực lượng nơi đây, không ngờ ngươi lại không thể di chuyển được. Trong lòng phàn nàn Tả Hoàng một chút, Trần Trường Sinh nói, bệ hạ, tại hạ còn phải an táng cho sư tổ, xin cáo lui trước. Đi đi. Nhưng phải nhanh một chút, lấy đi thanh đồng cổ điện của vô lượng bí cảnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Được Tả Hoàng cho phép, Trần Trường Sinh xoay người rời khỏi cấm địa Dạ Nguyệt Quốc. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của Huyền Vũ Quốc, thanh đồng cổ điện trong vô lượng bí cảnh bị mạnh mẽ đào ra. Trần Trường Sinh đứng trên bong thuyền nhìn đất đai của Đại Càn Hoàng Triều, trong lòng cũng có chút cảm khái. Mình ở trên mảnh đất này ngây người gần 200 năm. 200 năm trước, chính mình chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi Đại Càn Hoàng Triều, cũng không có nghĩ tới sẽ có giao thoa cùng với đủ loại đại năng tu tiên giới. Lúc ấy mình chỉ muốn im lặng sống, sau đó làm một ít chuyện thú vị. Nhưng đủ loại chuyện lại giống như bàn tay to vô hình, cứng rắn đẩy mình đến vị trí hiện tại. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nhìn về phía tay của mình, tự lẩm bẩm, để một người không muốn tu tiên nhất đạt tới nguyên anh cảnh, thật sự là thế sự vô thường. Nói xong, trên mặt Trần Trường Sinh một lần nữa treo lên nụ cười, sau đó xoay người trở về khoang thuyền. Một đoạn lịch trình đã kết thúc, vô luận nó đã từng ầm ầm sóng dậy như thế nào, dù kinh tâm động phách như thế nào, nhưng nó cuối cùng là đã kết thúc. Người sống, vĩnh viễn đều phải nhìn về phía trước. Trống. Chính đầu ma thú có thể so với núi nhỏ gầm rú. Đối mặt với ma thú có thể so với hóa thần kỳ này, vạn vật sinh linh đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, ma thú cường đại như vậy, lại chỉ dùng để kéo xe. Mà ngồi trên xe kia, chính là Huyền Vũ Đế Tôn của Huyền Vũ Quốc. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang lên, trăm vạn đại quân Huyền Vũ Quốc lẳng lặng đứng tại chỗ. Tuy rằng nhân số đạt đến trăm vạn, nhưng hiện trường lại không có một tia thanh âm huyên náo. Ực. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Trần Trường Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, bệ hạ, chuyện xông vào cấm địa hoang cổ này, chỉ sợ tại hạ không am hiểu lắm. Hay là chờ một lát rồi đi vào. Nhìn thấy bộ dạng nhát gan của Trần Trường Sinh, khóe miệng Tả Hoàng nhẹ nhàng dương lên nói, trong cấm địa hoang cổ có một tòa thanh đồng cổ điện khác, ngươi không đi vào, sao có thể nhìn thấy? Đạo lý là như vậy, nhưng ta không am hiểu đánh nhau. Ta đi theo bên cạnh bệ hạ, sẽ kéo chân sau bệ hạ. Đối mặt với lời từ chối liên tục của Trần Trường Sinh, Tả Hoàng cũng không tức giận, mà kiên nhẫn giải thích, chỉ có một cơ hội để xông vào cấm địa hoang cổ, ngươi không đi theo bên cạnh ta, khả năng cao là không có cơ hội đi vào. Mặt khác công tác chữa trị thanh đồng cổ điện là ngươi chủ trì, nếu như ngươi không đi cùng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm sao? Nghe được lời nói của Tả Hoàng, khóe miệng Trần Trường Sinh giật giật. Niệm sinh biến mất trong truyền tống trận của thanh đồng cổ điện, hắn chỉ vốn định nghiên cứu một chút liên hệ giữa truyền tống trận, chứ thật sự không có ý gì khác. Trong lòng hơi cảm khái một chút, Trần Trường Sinh như nhận mệnh nhìn về cấm địa hoang cổ phía trước. Cho dù Tả Hoàng từ bỏ ý nghĩ sống lại một đời, chính Trần Trường Sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cấm địa hoang cổ. Nếu không phải như thế, Trần Trường Sinh đã sớm chuồn mất, còn có thể ngây ngốc ở lại Huyền Vũ Quốc sao? Mặt đất màu đỏ thẫm không nhìn thấy điểm cuối. Mà ở phía xa, một dãy núi màu đen đứng sừng sững ở giữa đại địa màu đỏ, hai loại màu sắc hình thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng. Trăm vạn đại quân Huyền Vũ Quốc dừng lại ở biên giới đất đai màu đỏ, cho dù là nhân vật mạnh như Tả Hoàng cũng không dám tùy tiện bước vào mảnh đất này. Bởi vì phía trước chính là cấm địa hoang cổ trong truyền thuyết. Nguy hiểm cụ thể trong hoang cổ cấm địa, cho dù là lật khắp điển tịch cổ xưa nhất Huyền Vũ Quốc, cũng không có cách nào tìm được mảy may. Ghi chép liên quan tới cấm địa hoang cổ chỉ có 7 chữ đơn giản. Quá khủng bố, thập tử vô sinh. Phù. Tả Hoàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó tay phải vung lên, ba cổ khôi lỗi hình người được phái vào cấm địa hoang cổ. Ba cổ khôi lỗi này là Tả Hoàng dốc hết tài nguyên của toàn bộ Huyền Vũ Quốc chế tạo ra. Mỗi một khôi lỗi đều có thể địch lại đại năng hóa thần, lực phòng ngự của chúng cho dù là tu sĩ hóa thần cảnh toàn lực công kích, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh tan. Dùng những khôi lỗi này để thăm dò cấm địa hoang cổ, tuyệt đối là phương pháp an toàn nhất. Đạp đạp đạp. Dưới sự điều khiển của Tả Hoàng, khôi lỗi thận trọng bước vào phạm vi cấm địa hoang cổ. Nhưng mà sau khi khôi lỗi tiến vào cấm địa hoang cổ, nguy hiểm trong tưởng tượng cũng không có phát sinh, khôi lỗi vô cùng thuận lợi đi tới khoảng cách vài dặm. Thấy thế, Tả Tinh Hà cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, xem ra, cấm địa hoang cổ cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Soạt. Tả Tinh Hà còn chưa nói hết câu, ba cổ khôi lỗi hình người phía xa xa đột nhiên bị gió nhẹ thổi qua, sau đó hóa thành bụi bặm tiêu tán. Đối mặt với loại tình huống không hề có dấu hiệu báo trước này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tực. Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, khóe miệng Trần Trường Sinh giật giật, vốn định hỏi Tả Hoàng có thấy rõ ràng chuyện gì vừa mới xảy ra hay không. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Mắt thấy phương pháp dùng khôi lỗi dò đường không thể thực hiện được, Tả Hoàng lại phất tay. Mà trăm vạn đại quân Huyền Vũ quốc sau lưng cũng hành động, chỉ thấy bọn hắn bày ra một đại trận huyền ảo. Sau đó hội tụ lực lượng của tất cả mọi người lại với nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen kéo dài hơn 10 dặm. Loại phương pháp ngưng tụ lực lượng của tất cả mọi người lại cùng một chỗ này, chính là một trong những át chủ bài của Huyền Vũ quốc, cũng là một trong những nguyên nhân Huyền Vũ quốc chinh chiến nhiều năm bất bại. Sát. Trăm vạn quân sĩ đồng thời hô lên một chữ sát. Tiếng gầm to lớn thậm chí làm vỡ nát đám mây trên trời. Thanh trường thương đủ để hủy diệt tất cả này, cũng dùng một loại khí thế không thể đỡ lao thẳng đến sơn mạch màu đen trong cấm địa hoang cổ. Oanh! Trường thương do trăm vạn quân sĩ ngưng tụ ra cũng không có đụng phải sơn mạch màu đen, mà là rắn chắc đụng vào một mặt bình chướng vô hình. Đối mặt với công kích cường đại này, trong cấm địa hoang cổ lập tức sáng lên trận văn màu bạc vô cùng phức tạp. Những trận văn này trải rộng mỗi một tấc đất của cấm địa hoang cổ. Trần Trường Sinh tinh thông trận pháp chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt, trước mắt biến thành màu đen. Phản vệ lớn như thế, cũng dọa cho Trần Trường Sinh vội vàng dời ánh mắt sang một bên, không dám quan sát trận văn vô thượng trong cấm địa hoang cổ này. Giết! Mắt thấy không có cách nào đột phá trận văn tuyệt thế của cấm địa hoang cổ, đại tướng quân Huyền Vũ quốc một lần nữa hét lớn một tiếng. Trăm vạn quân sĩ lập tức thất khiếu chảy máu, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá cưỡng ép tăng thực lực lên. Có một lượng lớn khí huyết rót vào, trường thương màu đen biến thành màu đỏ như máu, uy lực của nó càng tăng lên không chỉ vài lần. Dưới sự gia trì không tiếc giá nào như thế, trường thương màu máu cũng lấy được một chút thành quả. Bình chắn vô hình kia bị trường thương màu máu đột phá một tấc. Hí! Ngay khi mọi người đang hưng phấn vì thành quả vừa lấy được, một tiếng ngựa hí truyền vào tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, một thớt khô lâu mã chui ra từ trong đất, mà trên lưng ngựa kia có một bộ khôi giáp bằng đồng ngồi. Tuy rằng thoạt nhìn giống như một bóng người, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra, phía dưới khôi giáp kia rỗng tuếch. Đạp đạp đạp. Khôi giáp bằng đồng cưỡi khô lâu mã nhanh chóng chạy tới mọi người, trường thương ngưng tụ từ lực lượng trăm vạn quân sĩ kia bị khôi giáp bằng đồng cầm chiến mâu mục nát trong tay tung một kích đánh nát. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Trần Trường Sinh cảm thấy da đầu tê dại. Mắt thấy khôi giáp bằng đồng sắp xông tới, ba vị lão giả tóc trắng đột nhiên vọt ra từ trong đám người. Vừa ra tay đã đánh cho sơn hà dao động, thiên địa biến sắc. Ba vị lão giả này chính là nội tình của Huyền Vũ quốc, mỗi một vị đều đã sống 1.500 năm. Tả Hoàng bởi vì thọ nguyên đã gần hết, cho nên dự định xông vào cấm địa hoang cổ. Mà những nội tình của Huyền Vũ quốc này cũng muốn nhân cơ hội lần này kéo dài thọ nguyên. Mắt thấy nội tình ra tay, Tả Hoàng vẫn luôn không ra tay cũng ra sân. Chỉ thấy lão lái chiến xa, đồng thời phát huy lực lượng thân thể đến cực hạn, thế mà cứng rắn đánh ra một vết nứt ở trong trận văn vô thượng. Ầm ầm ầm. Động tĩnh kịch liệt quanh quẩn bên tai Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh nhỏ yếu chỉ có thể cuộn mình ở góc chiến xa, lặng lẽ nhìn trộm hết thảy chung quanh. Nhìn thấy Tả Hoàng đã chiến tới điên cuồng, trong lòng Trần Trường Sinh cũng không khỏi cảm thán thực lực của Tả Hoàng cường hãn. Phương pháp tu luyện trên mảnh đất này tương đối phức tạp, có đi nội tu, có đi ngoại tu. Trong đó Đại Càn Hoàng Triều chính là nội tu tiêu chuẩn, cảnh giới phân biệt có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mà Huyền Vũ Quốc thì là ngoại tu tiêu chuẩn, cũng chính là chú trọng thân thể cường hãn. Cảnh giới ngoại tu phân chia tương đối đơn giản, chỉ được gọi bằng các tầng. Còn về tiêu chuẩn đo lường, thì dựa vào công pháp mà mình tu luyện để xác định, phân chia tổng thể cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mặc dù phương pháp tu luyện của nội tu và ngoại tu khác nhau, cách gọi cũng khác nhau, nhưng cảnh giới thực lực thì lại tương ứng với nhau. Luyện thể tầng 1 đối ứng với luyện khí cảnh, luyện thể tầng 5 đối ứng với hóa thần kỳ. Ban đầu ở thời điểm Tả Hoàng tỏ vẻ không để Vũ Hóa Chân Nhân vào mắt, Trần Trường Sinh vẫn suy đoán thực lực cảnh giới của Tả Hoàng. Hóa thần kỳ là cảnh giới tu luyện thứ 5, Tả Hoàng có thể đánh chết Vũ Hóa Chân Nhân như thế, ít nhất phải đạt tới cảnh giới tu luyện thứ 6. Nhưng mà hiện tại sau khi Tả Hoàng triển khai toàn bộ thực lực, Trần Trường Sinh mới phát hiện ra vẫn đã xem thường Tả Hoàng. Thực lực của lão đã hoàn toàn bước vào cảnh giới tu luyện thứ 7. Điều duy nhất không hoàn hảo, có khả năng chính là vừa mới bước vào cảnh giới này không lâu. Ai? Một tiếng than nhẹ truyền đến từ trong dãy núi màu đen, ba vị lão giả đang quần chiến với khôi giáp bằng đồng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Trần Trường Sinh. Mắt thấy đại khủng bố hiện thân, khí thế trên người Tả Hoàng lại mạnh thêm mấy phần. Kiếm tới. Tả Hoàng hét lớn một tiếng, lập tức một quyền đánh vỡ không gian, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa từ trong hư không. Khôi giáp bằng đồng không bị ai kiềm chế, cũng thay đổi phương hướng tấn công Tả Hoàng. Xoát. Một đạo kiếm khí chém ra, kiếm khí kéo dài ngàn dặm trong nháy mắt đã chém khôi giáp bằng đồng thành mảnh nhỏ. Mà thanh thần binh lợi khí này, cũng chính là chí bảo truyền thế của Huyền Vũ Quốc, Chân Vũ Kiếm. Giải quyết xong khôi giáp đồng khó chơi, Tả Hoàng lại vung kiếm, dùng kiếm khí vô thượng phá vỡ trận văn cấm địa hoang cổ. Xoát. Tuyệt thế trận văn sát phạt vô song ở trước mặt Chân Vũ Kiếm trong nháy mắt trở nên yếu ớt như khối đậu hũ. Nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy, Trần Trường Sinh trốn ở góc chiến xa cũng không khỏi vui vẻ trong lòng. Nhưng không đợi Trần Trường Sinh cao hứng bao lâu, trong sơn mạch màu đen lại truyền đến tiếng hừ lạnh. Hừ. Theo tiếng hừ lạnh vang lên, một sợi tóc mỏng manh bay tới theo gió. Đinh. Tiếng đứt gãy vô cùng thanh thúy vang lên, bảo vật truyền thế của Huyền Vũ Quốc đủ để chặt đứt trận văn tuyệt thế. Cứ như vậy nhẹ nhàng bị một sợi tóc chia làm hai. Chân Vũ Kiếm, thân thể Tả Hoàng, trăm vạn đại quân Huyền Vũ Quốc, tất cả đều bị chém làm đôi. Dường như sợi tóc bay ra từ trong dãy núi màu đen mới là thần binh lợi khí thật sự. Dù cơ thể đã bị chém làm đôi, Tả Hoàng vẫn thao túng nửa người trên điên cuồng gào thét. Vù. Một tòa thanh đồng cổ điện khổng lồ xuất hiện ở phía bên Tả Hoàng. Lấy ra thanh đồng cổ điện lấy được từ vô lượng bí cảnh, trong dãy núi màu đen cũng truyền đến một hồi hô ứng như có như không. Trận pháp trong thanh đồng cổ điện cũng phát ra ánh sáng chói mắt ở dưới sự thúc giục toàn lực của Tả Hoàng. Mắt thấy trận pháp truyền tống sắp khởi động, trong dãy núi màu đen lại bay ra một món đồ. Nói chính xác hơn, đó chỉ là một văn tự màu vàng mà thôi. Ken. Văn tự màu vàng nặng nề nện vào trên thanh đồng cổ điện phát ra chấn động, khiến tất cả máu thịt trên người Tả Hoàng hóa thành hư vô. Tả Hoàng hoàn toàn tử vong, mà thanh đồng cổ điện kia cũng theo trận pháp khởi động mà biến mất trên không trung. Tích. Máu tươi trên mặt Tả Tinh Hà nhỏ xuống từ trên cằm. Khôi giáp bằng đồng bị đánh tan một lần nữa tụ lại, sau đó dùng khuôn mặt trống rỗng nhìn thoáng qua Tả Tinh Hà, sau đó liền dục ngựa trở lại trong sơn mạch màu đen. Chết rồi, tất cả mọi người đều chết rồi. Kế hoạch dốc hết toàn bộ lực lượng Huyền Vũ Quốc, cứ như vậy lấy thất bại chấm dứt. Sở dĩ Tả Tinh Hà có thể sống sót, không phải vì hắn đủ mạnh, mà cấm kỵ trong cấm địa hoang cổ muốn lưu lại một người sống. Bọn hắn muốn Tả Tinh Hà sống sót trở về, sau đó dùng miệng của hắn nói cho thế nhân biết, cấm địa hoang cổ không thể xâm phạm. Tại cấm địa hoang cổ. Oanh. Thanh đồng cổ điện nặng nề rơi xuống mặt đất, mà cách đó không xa cũng có một tòa thanh đồng cổ điện tương tự. Hai tòa thanh đồng cổ điện cứ như vậy tùy ý tọa lạc ở trong dãy núi màu đen, hài cốt của Tả Hoàng cũng giống như rác rưởi tán lạc trên mặt đất. Theo Tả Hoàng chết đi, thanh đồng cổ điện rơi vào sơn mạch màu đen, cấm địa hoang cổ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. thời gian chậm rãi trôi qua, vạn vật trong thiên địa đều đang phát sinh thay đổi, duy chỉ có cấm địa hoang cổ là mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà 3 tháng sau, cấm địa hoang cổ yên tĩnh có động tĩnh. Âm thanh ma sát nhẹ nhàng của phiến đá vang lên, một cổ quan tài đá chôn một nửa ở dưới đất chuyển động. Chỉ thấy quan tài kia mở ra một khe hở, trong khe hở lộ ra một đôi mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Không sai, chủ nhân của đôi mắt này chính là Trần Trường Sinh. Sau khi sợi tóc kia xuất hiện, Trần Trường Sinh liền ý thức được có gì đó không đúng. Đối mặt với sự khủng bố không thể nói rõ như vậy, Trần Trường Sinh làm ra một hành động vô cùng từ tâm. Đó chính là trốn vào trong quan tài đá mà Bách Bại Tiên Tôn lưu lại, sau đó ăn vào đan dược đặc chế, để cho mình lâm vào trong giả chết. Liên tục xác định bên ngoài không có nguy hiểm, Trần Trường Sinh mới thận trọng đi ra từ trong quan tài đá. Mẹ ơi! Đây chính là sự khủng bố của cấm địa hoang cổ sao? Thế giới này quả nhiên vẫn quá nguy hiểm. Mặc dù chuyện đã qua 3 tháng, nhưng tràn diện 3 tháng trước vẫn khiến Trần Trường Sinh sợ hãi. Biểu đạt một chút cảm khái trong lòng, Trần Trường Sinh bắt đầu tò mò quan sát bốn phía. Trần Trường Sinh không biết loại chuyện giả chết này có thể lừa được cấm địa hoang cổ hay không, nhưng Trần Trường Sinh biết mình bây giờ còn sống. Nếu mình còn sống, vậy chứng minh cấm địa hoang cổ tạm thời sẽ không giết mình. Mà nguyên nhân chính mình sống sót có rất nhiều, có thể là bởi vì cấm địa hoang cổ nể mặt Bách Bại Tiên Tôn không có giết chính mình. Cũng có thể là cấm địa hoang cổ thấy mình quá yếu, lười giết mình. Tu vi hiện giờ của Trần Trường Sinh, ở trong mắt những đại khủng bố kia chỉ sợ ngay cả không khí cũng không bằng. Tồn tại nhỏ yếu như vậy, cho dù may mắn tiến vào cấm địa hoang cổ, vậy cũng không cần bao lâu sẽ chết, cho nên bọn hắn lười động thủ. Quan sát trọn vẹn một canh giờ, Trần Trường Sinh vẫn không phát hiện ra cấm địa hoang cổ này có nguy hiểm gì. Không thể phát giác nguy hiểm, trong lòng Trần Trường Sinh càng thêm bất an. Bởi vì ở trong cấm địa hoang cổ, không có nguy hiểm chính là nguy hiểm lớn nhất. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh sờ soạn trên người một hồi, cuối cùng từ góc quần áo rút ra một sợi dây. Phù! Trần Trường Sinh nhẹ nhàng thổi, sợi dây nhẹ như không rời khỏi bàn tay của Trần Trường Sinh bay đi xa. Xoát! Sợi dây bình thường biến mất, trên mặt đất cũng lóe lên một tia ánh sáng màu vàng. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Trần Trường Sinh vẫn thấy rõ ràng. Trần Trường Sinh! Thế này chẳng phải tiêu đời rồi sao? Sau khi nhìn thấy ánh sáng màu vàng, Trần Trường Sinh lo lắng đi qua đi lại. Trận văn tuyệt thế bên ngoài dãy núi màu đen Trần Trường Sinh đã từng chứng kiến, hắn tuyệt đối không có bản lĩnh phá vỡ. Hơn nữa bên ngoài chỉ là trận văn màu bạc, trong dãy núi màu đen này là trận văn màu vàng. Mặc dù không rõ uy lực của những trận văn vô thượng này lớn bao nhiêu, nhưng Trần Trường Sinh dám khẳng định, trận văn màu vàng này nhất định lợi hại hơn trận văn màu bạc nhiều. Phát hiện ra mình bị trận văn vô thượng vây khốn, Trần Trường Sinh cũng không từ bỏ ý định thăm dò phương hướng khác. Nhưng mà kết quả lại là, bốn phương tám hướng Trần Trường Sinh đều bị trận văn màu vàng bao quanh. Trần Trường Sinh sở dĩ có thể bình yên vô sự, không phải bởi vì hắn vận khí tốt, trùng hợp gặp được lỗ hổng của những trận văn này. Mà là bởi vì trận văn màu vàng dưới chân Trần Trường Sinh bị thanh đồng cổ điện đè lại. Nếu không phải như thế, Trần Trường Sinh từ lúc rời khỏi quan tài đá, cũng đã hóa thành hư vô. Hệ thống, tình huống này làm sao bây giờ, ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này sao? Vạn bất đắc dĩ, Trần Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết với hệ thống. Sao ký chủ lại cho rằng mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở đây? Chuyện này còn phải nói, bởi vì trận văn này quá lợi hại. Vậy vì sao ký chủ không thử lĩnh hội những trận văn này một chút? Nghiên cứu trận pháp vẫn luôn là sở thích của ký chủ mà. Nhưng trận văn này quá phức tạp, lấy cảnh giới của ta tiến hành lĩnh hội, cho dù qua 1000 năm ta cũng không lĩnh hội được. Vậy 1 vạn năm thì sao? Thời gian đối với ký chủ mà nói còn có ý nghĩa sao? Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng rồi. Thời gian đối với mình mà nói là không có ý nghĩa, 1000 năm không tìm hiểu được vậy thì 1 vạn năm. Lấy tu vi bây giờ của mình, không dám nói lợi hại bao nhiêu, nhưng tích cốc là hoàn toàn không có vấn đề. Mình vẫn luôn tìm kiếm một nơi yên tĩnh mà không tranh quyền thế. Thử hỏi trên đời này, còn có nơi nào yên tĩnh hơn cấm địa hoang cổ, càng không tranh quyền thế sao? Chỉ cần những đại khủng bố trong cấm địa hoang cổ kia không đến tìm con tiểu trùng tử này gây phiền phức, vậy thì mình thật sự quá tiêu sái. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh vui vẻ ra mặt nói, đa tạ hệ thống nhắc nhở, ở lâu với những người khác, ta thiếu chút nữa quên mất tình huống của mình. Nói xong, Trần Trường Sinh vui vẻ đi về phía thanh đồng cổ điện ở bên cạnh. Tả Tinh Hà đã sao chép một phần tàn thư của Huyền Vũ Các cho hắn, Trần Trường Sinh đã sớm muốn tìm thời gian cẩn thận đọc. Về phần lĩnh hội trận văn màu vàng, trước chờ vài chục năm lại nói, trận văn ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Tiền bối, giá này thật sự không đắt đâu. Đây chính là quan tài kim ti nam một thượng hạng, trong vòng phương viên trăm dặm này, người nào không biết ta nổi danh là vật đẹp giá rẻ. Bán cho ngài giá tiền này, ta thật sự không lãi được bao nhiêu. Trong sơn mạch màu đen cấm địa hoang cổ mơ hồ truyền đến tiếng cò kè mặc cả. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, một người trẻ tuổi đang đối diện với một bộ xương khô lẩm bẩm. Đây là giá cuối cùng rồi, nếu ngài không phản đối, ta sẽ coi như ngài đồng ý. Nói xong, người trẻ tuổi kia chờ đợi mấy hơi thở, thấy không có thanh âm phản đối vang lên, người trẻ tuổi kia nhanh chóng làm công tác dọn xác. Không sai, người này chính là Trần Trường Sinh bị nhốt ở cấm địa hoang cổ 50 năm. Cất xương khô vào quan tài, Trần Trường Sinh cũng kiểm tra di vật bên cạnh xương khô. Chỉ thấy bên cạnh bộ xương khô lẳng lặng bày ba món đồ, theo thứ tự là một lò đan, một khối ngọc giản, cùng với một chiếc bình sứ nho nhỏ. Tay Trần Trường Sinh vừa mới chạm vào lò luyện đan nhỏ, phía trên lò luyện đan lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Thấy thế, Trần Trường Sinh lần lượt kiểm tra hai món đồ còn lại, nhưng bình sứ cũng không thoát khỏi số phận bị vỡ. Chật chật! Năm tháng quả nhiên là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lò luyện đan tốt như vậy mà cũng biến thành phế liệu, thật đáng tiếc. Hơi nói thầm một chút, Trần Trường Sinh kiểm tra ngọc giản trong tay. Ngọc giản này được chế tạo từ hàng ngọc ngàn năm, 10 vạn linh thạch cũng khó mua được một khối lớn như móng tay. Mà ngọc giản trong tay Trần Trường Sinh lại lớn chừng bàn tay. Bổ thiên cao. Nhìn đan phương ghi chép trên ngọc giản, Trần Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không có tìm được ghi chép tương ứng trong đầu. Căn cứ theo ghi chép trên ngọc giản, bổ thiên cao này có công dụng đảo ngược sinh tử. Bất kể bị thương nặng đến đâu, hay sắp hết tuổi thọ, chỉ cần ngươi có bổ thiên cao này, liền có thể kéo dài tính mạng thêm 7 ngày. Tên như ý nghĩa, cho dù thiên địa bị tổn hại cũng có thể dùng đan này bồi bổ. Sau khi hiểu rõ nội dung trên ngọc giản, Trần Trường Sinh trở tay ném ngọc giản vào hệ thống không gian. Một loại đan dược thần kỳ như vậy, Trần Trường Sinh tự nhiên là muốn luyện chế một phen. Nhưng tiếc rằng kiến thức của hắn không đủ, hiện tại căn bản không thể giải mã được phương thuốc của bổ thiên cao. Bộ xương khô này đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm, tin tức từ xa xưa đã không còn thông dụng nữa. Những chữ trên ngọc giản, Trần Trường Sinh chỉ nhận biết được đại khái, và những tên dược liệu trên đó thì hoàn toàn không biết. Thời gian trôi qua, dược liệu trăm ngàn năm trước có thể vẫn còn tồn tại. Thời gian trôi qua, những dược liệu từ nghìn năm trước có thể vẫn tồn tại, nhưng tên của chúng đã thay đổi rất nhiều, không có đồ giám tương ứng. Trần Trường Sinh không thể luyện chế bổ thiên cao. Sau khi bán thành công một cổ quan tài, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía thanh đồng cổ điện cách đó 500 bước. Mà phía sau hắn cũng có một tòa thanh đồng cổ điện, chỉ có điều cách hắn 300 bước. Nhìn 500 bước xa xôi, Trần Trường Sinh chật lưỡi, sau đó nằm trên mặt đất nghiên cứu trận văn màu vàng trên mặt đất. Ngoài 500 bước chính là một tòa thanh đồng cổ điện khác mà Trần Trường Sinh muốn tìm. Mà hài cốt của Tả Hoàng cũng ở nơi đó. Ban đầu sau khi đi vào cấm địa hoang cổ, Trần Trường Sinh vốn định trước tiên trải qua 20-30 năm nhàn nhã, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu trận văn màu vàng. Nhưng tàn thư của Huyền Vũ Các không đến 10 năm đã xem xong, rơi vào đường cùng Trần Trường Sinh đành phải bắt đầu nghiên cứu trận văn màu vàng. Lúc mới bắt đầu, tốc độ tiến triển của Trần Trường Sinh cực kỳ chậm chạp. Thời gian một năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên một tấc. Mà một tấc trận văn màu vàng này Trần Trường Sinh còn chưa có tìm hiểu thấu triệt, chỉ là miễn cưỡng tìm được phương pháp an toàn tiến lên. Cứ như vậy, Trần Trường Sinh mất trọn vẹn 20 năm, mới có thể rời khỏi phạm vi an toàn của thanh đồng cổ điện khoảng cách 5 bước. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng đụng phải vị khách hàng đầu tiên ở đây. Nhìn thấy thi thể phơi thây hoang dã, bệnh nghề nghiệp của Trần Trường Sinh lập tức tái phát, vì thế lấy ra một cổ quan tài nhặt xác cho khách hàng. Nhưng điều thú vị là, rất nhiều thứ trên bộ xương khô kia đều mục nát, nhưng duy chỉ có một quyển sách gia thú không biết tên là còn lại. Đối với giá tiền mà khách hàng đưa ra, Trần Trường Sinh tự nhiên là thản nhiên nhận lấy. Thông qua nghiên cứu một phen, Trần Trường Sinh phát hiện ra chủ nhân của quyển sách gia thú kia là một vị đại sư trận pháp. Hơn nữa quyển sách gia thú kia chính là sở học suốt đời của đối phương. Thông qua nghiên cứu đối với sách gia thú, lý giải đối với trận pháp của Trần Trường Sinh chẳng những đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn biết rõ ràng tên trận văn màu vàng này. Trận pháp bình thường đều là mượn nhờ thế núi non sông ngòi, hoặc là dựa theo quỹ tích đặc biệt nào đó vận chuyển, từ đó phát huy ra các loại uy năng cường đại. Nhưng trận văn trong cấm địa hoang cổ này không phải như vậy, trận văn trong cấm địa hoang cổ là diễn biến ra từ trong đại đạo thiên địa. Nói chính xác, những trận văn màu vàng này là một loại phương thức biểu hiện của đại đạo, lại gọi là đạo văn. Nguyên văn trên sách gia thú là miêu tả như thế này, đạo văn có khả năng nghịch chuyển sơn hà, biên đảo nhật nguyệt, không phải vô thượng giả thì không thể khống chế. Tiến triển như thế này vẫn còn chậm quá. Sau khi thành công bước ra một bước, Trần Trường Sinh nhìn 499 bước còn lại, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Mặc dù sau khi thu được sách gia thú, tốc độ của Trần Trường Sinh nhanh hơn gấp bội. Nhưng khoảng cách 300 bước này, vẫn như cũ tốn 40 năm của Trần Trường Sinh, cộng thêm 10 năm đọc sách ở cấm địa hoang cổ. Trần Trường Sinh đã ở cấm địa hoang cổ suốt 50 năm. Lần ngủ say trước đó đã qua 130 năm, khoảng cách hắn ngủ say lần sau chỉ còn không đến 30 năm. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh lập tức lấy ra sách gia thú lật xem. Nhưng lật đi lật lại nhiều lần, Trần Trường Sinh vẫn không thể nhận diện toàn bộ văn tự trên đó. Thật sự là quá đáng, tại sao không thể sáng tạo ra một loại chữ viết vẫn luôn thông dụng chứ? Nếu ta có thể nhận biết đầy đủ chữ trên đó, đoán chừng tốc độ còn có thể nhanh hơn mấy lần. Sau khi hơi phàn nàn một chút, Trần Trường Sinh bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Trải qua 50 năm tổng kết, hắn cũng coi như thăm dò rõ ràng một ít tình huống của cấm địa hoang cổ. Ban ngày, cấm địa hoang cổ đại khái là an toàn, nhưng đến buổi tối thì không nhất định. Ở trong 10 năm trước, Trần Trường Sinh không chỉ một lần nhìn thấy ở buổi tối, bên ngoài thanh đồng cổ điện có bóng người di động. Thế giới này không có khái niệm ma quỷ, nhưng thứ có thể hoạt động ở cấm địa hoang cổ xác suất lớn cũng không phải là người. Cho nên vì lý do an toàn, Trần Trường Sinh cho tới bây giờ đều chỉ hoạt động vào ban ngày. Đến buổi tối, Trần Trường Sinh sẽ lui về thanh đồng cổ điện, sau đó tiến vào trong quan tài đá của Bách Bại Tiên Tôn. Một lát sau, mặt trời xuống núi, Trần Trường Sinh cũng thành công lui về thanh đồng cổ điện. 7-8 cổ quan tài lẳng lặng đặt ở bên ngoài thanh đồng cổ điện, dưới bóng đêm bao phủ, chung quanh tràn ngập một loại không khí quỷ dị. Tả Hoàng, thật sự không phải không nhặt xác cho ngươi, mà là thời gian của ta sắp hết rồi. Lão nhân gia ngài hãy chờ một thời gian nữa ta sẽ nhặt xác cho ngài. Trần Trường Sinh chào hỏi, Tả Hoàng, cách đó 800 bước. Thời gian 30 năm đặt ở trong cấm địa hoang cổ, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong 30 năm cuối cùng này, Trần Trường Sinh lại đi tới 300 bước, nhưng hắn vẫn còn cách thi cốt của thanh đồng cổ điện và Tả Hoàng 200 bước. Mắt thấy sắp tới thời gian ngủ say, Trần Trường Sinh cũng chỉ đành lập ước định với Tả Hoàng trước, trăm năm sau lại đến nhặt xác cho lão. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người trở về trong thanh đồng cổ điện. 80 năm ở cấm địa hoang cổ có thể nói là khoảng thời gian yên bình nhất của Trần Trường Sinh. Ở đây không có các loại ân oán tình cừu, chỉ có sự yên tĩnh dài dằng dặc. Chuyện Trần Trường Sinh làm mỗi ngày chính là nghiên cứu đạo văn, sau đó nhặt xác cho những bộ xương khô đi ngang qua. Trong quá trình nhặt xác cho những bộ xương khô kia, Trần Trường Sinh thường xuyên nhặt được một số đồ chơi nhỏ ly kỳ cổ quái. Chẳng hạn như thiết côn rỉ sét loang lỗ, đang dược quá hạn, trong đó không hợp thói thường nhất phải kể đến một khúc xương lớn màu bạc mà Trần Trường Sinh nhặt được. Khúc xương này không có tác dụng gì khác, nhưng độ cứng rắn lại là số 1 số 2. Sau một phen suy tư, Trần Trường Sinh quyết định giữ lại khúc xương này. Tại thanh đồng cổ điện, Trần Trường Sinh thu hết những đồ chơi nhỏ mà mình thường thu thập vào không gian hệ thống, sau đó nằm vào trong quan tài đá. Đối mặt với bóng tối trong quan tài đá, Trần Trường Sinh đã sớm tập mãi thành thói quen. Trước khi ngủ say, Trần Trường Sinh vẫn hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Hệ thống, tuy ta ở cấm địa hoang cổ lâu như vậy, nhưng ta vẫn không nắm chắc bảo đảm an toàn. Trong lúc ta ngủ say sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đối mặt với nghi hoặc của Trần Trường Sinh, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Trần Trường Sinh. Bẩm ký chủ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Trong lúc ngủ say, ký chủ sẽ có được trạng thái vô địch, bất kỳ tồn tại nào cũng không thể tạo thành thương tổn đối với ngươi. Mặt khác, trong lúc ngủ say, tất cả sinh cơ của ký chủ đều sẽ đình chỉ, lúc đó ngươi và một tảng đá trên mặt đất không có khác nhau. Những sinh vật có thể uy hiếp ký chủ, làm sao lại vô duyên vô cớ tấn công một tảng đá? Nghe được câu trả lời này, mắt Trần Trường Sinh sáng lên. Hệ thống, theo như ngươi nói, chẳng phải ta có thể tung hoành cấm địa hoang cổ trong lúc ngủ say sao? Hệ thống không đề nghị ký chủ làm như vậy, bởi vì trong lúc ngủ say, trạng thái vô địch là có thời hạn. Trạng thái vô địch chỉ có tổng cộng 10 nhịp thở, sau 10 nhịp thở, ký chủ sẽ bị đánh thức. Nghe lời này, mặt Trần Trường Sinh xịu xuống. Vốn dĩ hắn còn muốn lợi dụng cơ chế vô địch này làm một số việc, chẳng hạn như làm một cái ná lớn bắn mình ra ngoài. Trong nháy mắt bắn ra, chính mình lập tức lâm vào ngủ say, cứ như vậy chính mình có thể tùy ý ra vào cấm địa hoang cổ. Mặc dù khoảng cách thời gian có thể hơi dài một chút, nhưng đây vẫn có thể xem như là một biện pháp tuyệt diệu. Nhưng ai có thể ngờ, trạng thái vô địch của hệ thống còn có hạn chế, thật nhỏ nhen. Hơi mỉa mai hệ thống keo kiệt một chút, Trần Trường Sinh mở miệng nói, hệ thống, bắt đầu ngủ say đi. Thời gian ngủ say trực tiếp kéo dài tối đa, điểm thuộc tính của ta vẫn là quá yếu. Bắt đầu ngủ say, thời gian ngủ 160 năm. Khi từ cuối cùng vang lên trong tai Trần Trường Sinh, ý thức của Trần Trường Sinh cũng triệt để đình chỉ. Trần Trường Sinh lâm vào ngủ say, một tia khí tức người sống cuối cùng trong cấm địa hoang cổ cũng hoàn toàn biến mất. Đối với việc Trần Trường Sinh biến mất, cấm địa hoang cổ to như vậy cũng không có gì thay đổi, nơi đây vẫn như xưa, không có gì khác biệt. Cạch. Nắp quan tài nặng nề bị đẩy ra, Trần Trường Sinh mặc quần áo rách nát ngồi dậy từ bên trong. Hoạt động thân thể cứng ngắc một chút, Trần Trường Sinh nhìn quanh bốn phía. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng không có phát sinh thay đổi gì, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không có. Nếu như không phải quần áo trên người mục nát, cùng với 160 điểm thuộc tính trên bảng hệ thống, Trần Trường Sinh nhất định sẽ cho rằng mình chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một lúc. Loại môi trường bất biến này thật khiến người ta cảm thấy áp lực. Thảo nào người ta luôn nói, trong núi 7 ngày, thế gian đã qua nghìn năm, ở một nơi như thế này, thời gian trôi qua thật nhanh. Hơi cảm khái một chút, Trần Trường Sinh nhìn về phía bảng hệ thống trong đầu. Ký chủ, Trần Trường Sinh. Lực lượng, 1. Tốc độ, 1. Phòng ngự, 91. Linh lực, 0. Thọ mệnh, 320. Đối với loại tình huống lực lượng về không này, Trần Trường Sinh đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhìn 160 điểm thuộc tính đã tới tay, Trần Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp cộng vào phòng ngự. Cộng điểm hoàn thành, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó nói, hệ thống, ngươi có thể làm cho ta một cái nhãn hay không? Chính là loại chuyển hóa các hạng số liệu thành cảnh giới cụ thể, bằng không ta căn bản cũng không biết ta có bao nhiêu cân lượng. Đối mặt với yêu cầu của Trần Trường Sinh, giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên, tăng thêm nhãn hoàn tất. Rất nhanh, trên giao diện hệ thống của Trần Trường Sinh đã xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ, đằng sau mỗi hạng số liệu đều có đẳng cấp thực lực tương ứng. Điều thú vị là, ngoại trừ thuộc tính phòng ngự đánh dấu nguyên anh sơ kỳ, các số liệu khác đều được đánh dấu là phàm nhân. Chật chật. Dưới nguyên anh sơ kỳ không thể phá, lực phòng ngự này còn tạm được, ít nhất ở bên ngoài tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Trần Trường Sinh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện lần đầu tiên ở cấm địa hoang cổ. Hiện nay Trần Trường Sinh không có chút tu vi nào trong người, ít cốt căn bản không có cách nào tiến hành. Nếu không nhanh chóng có được tu vi, Trần Trường Sinh làm không tốt sẽ chết đói. Một lượng lớn linh khí bắt đầu tràn vào thân thể Trần Trường Sinh, cảnh giới của Trần Trường Sinh cũng từ luyện khí kỳ một đường tăng vọt đến nguyên anh kỳ. Sở dĩ Trần Trường Sinh có thể có được tốc độ kinh thế hải tục như thế, Nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn quá quen thuộc đối với những cảnh giới này, tài nguyên trên người quá phong phú. Người khác phải tốn thời gian để nâng cao tu vi, mà Trần Trường Sinh lại dành phần lớn thời gian để đọc sách. Mặc dù Trần Trường Sinh không cố ý xem công pháp tu hành, nhưng chuyện này không ngăn được Trần Trường Sinh xem rất nhiều sách. Công pháp tu hành của ba quốc gia Thượng Thanh Quan, Huyền Vũ Quốc, Dạ Nguyệt Quốc, Trần Trường Sinh đều thuộc nằm lòng. Tất cả tàn thư của Huyền Vũ các Trần Trường Sinh đều nhớ rõ, thư tịch trong thư mộ đều sắp bị Trần Trường Sinh lật nát. Trừ cái đó ra, Trần Trường Sinh hai lần đi Dạ Nguyệt Quốc đều có thu hoạch không nhỏ. Vũ Hóa Chân Nhân, Hoàng Nhan A Cổ Đoá, Thiếu Chủ Hồ Tộc Hồ Chiến, Thiếu Chủ Hổ Tộc Lâm Hổ. Những người này đều được Trần Trường Sinh giúp đỡ nhặt xác, đồng thời khi nhặt xác, những trữ vật tự nhiên cũng rơi vào trong túi của Trần Trường Sinh. Dù sao người đưa tang cũng không thể làm ăn lỗ vốn được. Một canh giờ trôi qua, Trần Trường Sinh thành công lui ra từ trạng thái tu luyện. Cảm thụ được tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của mình, Trần Trường Sinh chép miệng nói, Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là đã đủ dùng, nếu muốn đột phá đến hóa thần cảnh, ta đoán chừng phải tốn 10 năm, chuyện này không có lời. Nói xong, Trần Trường Sinh từ trong quan tài đi ra hoạt động thân thể cứng ngắc một chút. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ vấn đề linh lực biến mất. Khi mình rơi vào trạng thái ngủ say, tất cả sinh cơ trong thân thể đều sẽ ngừng vận chuyển. Cứ như vậy, linh lực trong cơ thể mình sẽ giống như nước trong thịt chậm rãi bốc hơi. Mặc dù mình rất nhanh có thể tu luyện trở về, nhưng mỗi lần ngủ say đều phải trùng tu một lần, loại chuyện này cũng quá phiền toái. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh lấy sách gia thú ra lật xem, rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết. Thiên địa tuyệt mệnh trận. Chính là ngươi. Trần Trường Sinh vỗ sách gia thú, mặt mày hớn hở chọn trúng một trận pháp. Thiên địa tuyệt mệnh trận chính là một trong tam đại sát trận ghi chép trong sách gia thú. Căn cứ theo miêu tả, người vào trận này trên đoạn thiên lộ, dưới đoạn hoàng tuyền, tuyệt thiên, tuyệt địa, cũng tuyệt mệnh. Trận pháp vô cùng lợi hại như vậy, chắc hẳn có thể phong bế linh khí chậm rãi tràn ra trong cơ thể khi hắn ngủ say. Chọn lựa xong trận pháp, Trần Trường Sinh vui vẻ đi ra khỏi thanh đồng cổ điện bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đạo văn bên ngoài. Thiên địa tuyệt mệnh trận chính là sát trận, muốn đổi thành vây mà không giết, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng Trần Trường Sinh có thời gian, loại chuyện này từ từ sẽ có thể hoàn thành. Phù. Cẩn thận bước ra một bước cuối cùng, Trần Trường Sinh rốt cục đi tới phạm vi an toàn của một tòa thanh đồng cổ điện khác. Bệ hạ, vì nhặt xác cho người, ta đã bỏ ra trọn vẹn 90 năm. Chắc hẳn ngài cũng sẽ không để cho ta bận rộn uổng công một hồi. Nói thầm vài câu với xương của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh cất xương cốt trong suốt của Tả Hoàng vào quan tài. Về phần nửa người dưới biến mất của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh căn bản là tìm không thấy, rơi vào đường cùng đành phải dùng tượng gỗ thay thế. Sau khi an táng Tả Hoàng xong, Trần Trường Sinh cũng thuận lý thành chương thu được hai phần thù lao. Hai phần thù lao này theo thứ tự là chân vũ kiếm không có mũi kiếm, cùng với một miếng vàng được Tả Hoàng xem như hộ tâm kính. Xem xét miếng vàng trong tay, Trần Trường Sinh nhướng mày, lẩm bẩm, đây chẳng phải là cửu chuyển huyền công của Huyền Vũ Quốc sao? Còn thứ này hình như ta đã gặp ở đâu rồi? Nói xong, Trần Trường Sinh lục lọi trong không gian hệ thống, cuối cùng tìm ra một miếng vàng cùng chất liệu. Hai miếng vàng chậm rãi khớp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một trang sách hoàn chỉnh không sức mẻ. Đối mặt với tình huống như vậy, Trần Trường Sinh im lặng nhìn về phía quan tài của Tả Hoàng. Bệ hạ, ngài làm vậy là có phần không thành thật. Không ngờ tổ tiên Huyền Vũ Quốc đã sớm có người tiến vào cấm địa hoang cổ, hơn nữa còn mang ra một vài thứ. Trước kia ta còn luôn buồn bực, Huyền Vũ Quốc chưa từng có người nào tiến vào cấm địa hoang cổ, làm sao biết bên trong cấm địa hoang cổ có một tòa thanh đồng cổ điện. Hiện tại có cửu chuyển huyền công làm chứng, câu đố này xem như đã giải. Nói xong, Trần Trường Sinh nhìn về phía mảnh kim loại trong tay, văn tự phía trên Trần Trường Sinh có thể nói là một chữ cũng không nhận ra. Sở dĩ có thể nhận ra thứ này là cửu chuyển huyền công, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Trong số những thứ Tả Tinh Hà mời hắn ra tay, có phiên bản phiên dịch của cửu chuyển huyền công. Mà bên cạnh danh tự cửu chuyển huyền công, vừa vặn có bốn ký hiệu cổ quái kỳ lạ. Lúc ấy Trần Trường Sinh thuận miệng hỏi một câu. Tả Tinh Hà nói, bốn ký hiệu kia đại biểu cho cửu chuyển huyền công, về phần làm sao phiên dịch loại văn tự này, toàn bộ Huyền Vũ quốc không ai biết. Đối với loại tình huống này, Trần Trường Sinh lúc ấy cũng không để ý. Sau khi đi tới cấm địa hoang cổ, một ngày nào đó Trần Trường Sinh nhặt được nửa miếng vàng dưới đất. Miếng vàng này không thể phá vỡ, hơn nữa cạnh cực kỳ sắc bén, mặc dù không biết ký hiệu phía trên, nhưng Trần Trường Sinh vẫn giữ nó lại làm đồ sưu tầm. Nếu như không phải Tả Hoàng tìm được nửa phần trên cửu chuyển huyền công, Trần Trường Sinh chỉ sợ sống thêm một vạn năm nữa, cũng sẽ không biết đây là một bộ phận khác của cửu chuyển huyền công. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh vỗ vỗ quan tài của Tả Hoàng, cảm khái nói, bệ hạ, những bí ẩn không thể giải trên đời này kia, chỉ sợ đều là sinh ra như vậy. Tổ tiên Huyền Vũ quốc có người từng tiến vào cấm địa hoang cổ, lão tổ tông Huyền Vũ quốc rốt cuộc hiểu rõ bao nhiêu về cấm địa hoang cổ, chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi biết. Còn nữa, lão tổ tông Huyền Vũ quốc mang ra tàn quyển cửu chuyển huyền công từ trong cấm địa hoang cổ. Từ một nơi nguy hiểm như vậy mang ra được một thứ, đủ để chứng minh thứ đó không tầm thường. Hiện nay ngươi chết rồi, những bí mật này cũng hoàn toàn bị ngươi mang vào quan tài, ít nhiều có chút đáng tiếc. Nói xong, Trần Trường Sinh quay đầu đi về phía Thanh Đồng Cổ Điện. Từ sau khi biết được niệm sinh biến mất ở trong truyền tống trận của Thanh Đồng Cổ Điện, Trần Trường Sinh vẫn luôn điều tra Thanh Đồng Cổ Điện. Bỏ ra trọn vẹn 290 năm mới được như ý nguyện, chuyện Trần Trường Sinh phải làm bây giờ, tự nhiên là tìm hiểu rõ ràng chuyện Thanh Đồng Cổ Điện. Bên trong Thanh Đồng Cổ Điện, vô số hoa văn đang không ngừng sắp xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành một bức tranh có phần không trọn vẹn. Khác với Thanh Đồng Cổ Điện của cấm địa Dạ Nguyệt và Vô Lượng Bí Cảnh, Thanh Đồng Cổ Điện trong cấm địa hoang cổ được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cho nên Trần Trường Sinh cũng nhận được càng nhiều nội dung bức tranh. Lúc trước vạn vật sinh linh vì chạy trốn bàn tay khổng lồ bắt, cho nên mượn lực lượng không rõ này. Lúc mới bắt đầu, vạn vật sinh linh xác thực đánh lui bàn tay khổng lồ. Nhưng về sau, sinh linh vạn vật phát hiện ra lực lượng không rõ kia lại đang ăn mòn thế giới. Đối với tình huống như vậy, vạn vật sinh linh lại liên hợp với bàn tay khổng lồ, thành công đánh lui lực lượng không rõ. Mặc dù đánh lui lực lượng không rõ, nhưng lực lượng không rõ vẫn lưu lại một bộ phận. Vạn vật sinh linh vì phòng ngừa lực lượng không rõ ngóc đầu trở lại, vì vậy liền cùng với bàn tay khổng lồ chế tạo 18 tòa Thanh Đồng Cổ Điện này, đồng thời giao cho 18 chủng tộc trông coi. Chính tòa Thanh Đồng Cổ Điện trong đó giao cho bàn tay khổng lồ trông coi, hơn nữa vì có thể liên hệ với nhau. Lúc xây dựng Thanh Đồng Cổ Điện, bọn hắn còn kết hợp với Thế Thiên Địa, khắc họa ra truyền tống trận ba màu ở bên trong. Truyền tống trận ba màu này chẳng những có cự ly truyền tống cực lớn, hơn nữa còn không bị những ảnh hưởng khác cắt đứt. Theo lý mà nói, sau khi chung hoạn nạn, vạn vật sinh linh hẳn là có thể chung sống hòa bình với bàn tay khổng lồ. Nhưng ai ngờ, bọn hắn lại đánh nhau, câu chuyện đến đây đã có phân tầng hết sức rõ ràng. Hoa văn phía trước cùng với hoa văn phía sau rõ ràng không phải khắc cùng một thời gian. Xem xong tất cả chuyện xưa, Trần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy im lặng. Truyền tống trận ba màu vốn có thể truyền tống định hướng, nhưng trải qua chiến loạn và thời gian tẩy lễ. 18 tòa Thanh Đồng Cổ Điện xác suất lớn đã không ở vị trí cũ, cứ như vậy, truyền tống trận ba màu chỉ có thể tùy cơ truyền tống. Xác suất 1/17, mình thật sự có thể thuận lợi tìm được niệm sinh sao? Đối mặt với loại chuyện không xác định này, trong lòng Trần Trường Sinh rất không tình nguyện. Nhưng không xác định được sự an toàn của niệm sinh, Trần Trường Sinh vẫn không yên lòng. Cuối cùng, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua truyền tống trận ba màu trong Thanh Đồng Cổ Điện, thở dài. Nha đầu, ngươi thật biết tìm việc cho ta. Một bộ phận hoa văn nơi này bị người xóa đi, rõ ràng chính là không muốn để cho người biết một ít chuyện. Hiện nay nếu như ta muốn tìm được ngươi, vậy nhất định phải biết rõ ràng chủng tộc trấn thủ 18 tòa Thanh Đồng Cổ Điện là chủng tộc nào. Ngươi ngàn vạn lần đừng truyền tống đến bên phía bàn tay khổng lồ, nếu không ta sẽ đau đầu. Nói xong, Trần Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận ba màu trong đại điện. Hoa văn trong tòa Thanh Đồng Cổ Điện này cũng không hoàn chỉnh, nói chính xác hơn là thiếu đi hai bộ phận tin tức mấu chốt. Hai bộ phận tin tức này phân biệt là 18 chủng tộc trấn thủ Thanh Đồng Cổ Điện, cùng với nguồn gốc của bàn tay khổng lồ. Lúc mới bắt đầu tại cấm địa Dạ Nguyệt Quốc, hắn liền phát hiện ra tin tức 18 chủng tộc này bị người xóa đi một bộ phận. Vốn dĩ cho rằng, đây là bởi vì Vũ Hóa Chân Nhân không muốn để người khác hiểu rõ quá nhiều. Bây giờ xem ra, tình huống chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có thể chạy đến cấm địa hoang cổ xóa hoa văn, nhất định là cường đại đến không có cách nào tưởng tượng. Hoặc là nói, những hoa văn này chính là đại khủng bố ở trong cấm địa hoang cổ tận lực xóa đi. Còn có, 18 tòa thanh đồng cổ điện lệch vị trí, theo đạo lý mà nói đồ vật trấn áp phía dưới, hẳn là đã sớm chạy ra. Nhưng tình huống không phải như thế, đồ vật không rõ bên trong vô lượng bí cảnh đã bị thanh trừ. Điều này cũng nói rõ, có sinh linh đang yên lặng thanh trừ những mầm tai họa này. Bất kể là giả thuyết nào, tồn tại đứng sau đều không phải là thứ mà Trần Trường Sinh hiện tại có thể chọc vào. Thời gian trôi qua, Trần Trường Sinh bỏ ra 2 tháng thời gian, rốt cuộc suy nghĩ thấu triệt làm thế nào khởi động truyền tống trận 3 màu. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, một là bởi vì tạo nghệ trận pháp của Trần Trường Sinh tăng mạnh. Hai là bởi vì, lúc Trần Trường Sinh tu bổ thanh đồng cổ điện trong vô lượng bí cảnh, đã có hiểu biết đối với truyền tống trận 3 màu. Mặc dù truyền tống trận 3 màu kia đã hư hỏng nặng, nhưng Trần Trường Sinh vẫn tích lũy được không ít kinh nghiệm. Rút ra linh lực từ trong linh thạch, truyền vào trong truyền tống trận 3 màu. Theo linh lực quán thâu, truyền tống trận 3 màu cũng bắt đầu phát sáng lên. Dựa trên sự hiểu biết của mình, Trần Trường Sinh bổ sung một số lỗ hổng nhỏ và điều chỉnh một số trận văn 3 màu có thể bị lệch. Truyền tống trận 3 màu rốt cuộc có thể vận chuyển bình thường. Nhìn truyền tống trận 3 màu trước mặt, Trần Trường Sinh cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó lấy ra quan tài đá của Bách Bại Tiên Tôn. Nằm vào trong quan tài đá, Trần Trường Sinh dùng hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó nhanh chóng đóng nắp quan tài lại. Truyền tống trận 3 màu này hắn căn bản cũng không có tìm hiểu thấu triệt, hôm nay có thể miễn cưỡng khởi động đã là cực hạn lớn nhất. Có trời mới biết truyền tống trận 3 màu mà hắn sửa chữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Đối với loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ truyền tống nhục thân một cách đơn thuần. Vù. Truyền tống trận 3 màu khởi động, quan tài đá trong trận pháp biến mất trong nháy mắt. Ken ken ken. Tiếng gõ không dứt bên tai quanh quẩn trong quan tài đá, Trần Trường Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh bịt kín lỗ tai. Lấy trình độ trận pháp của Trần Trường Sinh, rất nhẹ nhàng đã đoán được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại bên ngoài quan tài đá đang có vô số khe hở thời không đang cắt quan tài đá. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy nói rõ truyền tống trận hai bên xảy ra vấn đề, bởi vì truyền tống trận không khớp, cho nên mới sinh ra nhiều khe hở thời không như vậy. May mắn ta đủ cẩn thận, nếu như chỉ truyền tống thân thể, ta đây chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn. Lòng còn sợ hãi cảm thán một câu, Trần Trường Sinh bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Vù vù ha hắc. Mấy trăm tráng hán khoác da thú, làn da hiện lên màu đồng cổ đang múa xung quanh đống lửa, xem ra là đang tiến hành nghi thức gì đó. Mà cách đống lửa không xa, có một tế đàn bằng đồng cao lớn, một đại tế ti già nua đang không ngừng quỳ lạy, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Soạt. Đột nhiên, tế đàn phủ bụi đã lâu kia phát ra ánh sáng 3 màu chói mắt. Một màn này chẳng những khiến mọi người ở phía dưới ngây người, mà ngay cả đại tế ti bên cạnh tế đàn cũng nhìn ngây người. Mọi người. Nghi thức này cách mỗi 10 năm sẽ cử hành một lần, theo lý thuyết chỉ là làm cho có thôi mà. Vì sao nó lại đột nhiên có phản ứng? Oanh. Một cổ quan tài nặng nề nện lên trên tế đàn, trận văn 3 màu vốn đã mơ hồ đến cực hạn triệt để vỡ vụn. Đối mặt với tình huống quỷ dị này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Quan tài đá trên tế đàn có động tĩnh, điều này cũng làm cho mọi người đang tế tự sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nắp quan tài bị đẩy ra, một sinh vật ăn mặc kỳ lạ, da mịn thịt mềm ngồi dậy. Trong nháy mắt khi sinh vật này ngồi dậy, mấy ngàn ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Trần Trường Sinh. Không phải chứ, ta vừa rơi xuống đất đã gặp một tràn diện lớn như vậy, còn chơi được nữa không đây? Không sai. Người xuất hiện trên tế đàn chính là Trần Trường Sinh lợi dụng truyền tống trận 3 màu chạy ra từ trong cấm địa hoang cổ. Nhìn truyền tống trận 3 màu đã vỡ vụn một chút, lại nhìn thoáng qua vòng vây rậm rạp chằng chịt chung quanh. Vẹn vẹn suy tư một giây, Trần Trường Sinh quyết định trò chuyện thân thiện với những người này. Đây là đâu? Trần Trường Sinh thăm dò hỏi một tiếng, thấy những người này không có phản ứng, Trần Trường Sinh lại đổi một loại ngôn ngữ khác. Trần Trường Sinh đọc nhiều sách vở tinh thông mấy chục loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà những người trước mắt này sử dụng, đại khái không phải là ngôn ngữ thông dụng của Đại Càn Hoàng Triều và Huyền Vũ Quốc. Muốn hiểu rõ ràng đây là nơi nào, trước hết phải giải quyết vấn đề giao lưu. Cứ như vậy, Trần Trường Sinh liên tiếp thay đổi 28 loại ngôn ngữ. Rốt cục khi Trần Trường Sinh sử dụng một loại ngôn ngữ không trọn vẹn, Đại Tế Ti ở bên cạnh đã có phản ứng, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, ngươi là ai? Giải quyết vấn đề giao lưu, Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, ta là người đến từ bên ngoài, ta không quen thuộc ngôn ngữ của các ngươi lắm, chúng ta có thể dùng thần thức trao đổi được không? Nghe vậy, Đại Tế Ti gật đầu, sau đó tản ra một cổ thần thức tiếp xúc với Trần Trường Sinh. Nhưng mà kỳ quái chính là, khí thế của Đại Tế Ti này vô cùng cường hãn, nhưng thần thức của lão lại yếu đến đáng thương. Cường độ thần thức như thế, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không sánh nổi. Mặc dù tình huống rất quái lạ, nhưng Trần Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chữa trị xong truyền tống trận ba màu, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng mà ngay khi thần thức của Trần Trường Sinh tiếp xúc với thần thức của Đại Tế Ti trong nháy mắt đã bị thần thức khủng bố của Trần Trường Sinh dọa cho tê liệt. Chỉ thấy lão lập tức quỳ xuống, kích động dập đầu với Trần Trường Sinh, sau đó còn xoay người bảo tộc nhân của lão cùng nhau dập đầu. Bởi vì tốc độ nói quá nhanh, hơn nữa không quen thuộc loại ngôn ngữ không trọn vẹn này, cho nên Trần Trường Sinh trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn cố gắng phân biệt ra được từ ngữ có thể nghe hiểu từ trong lời nói của Đại Tế Ti. Thiên thần, cảm kích, Bạch Vu. Trần Trường Sinh. Bọn hắn sẽ không phải coi ta là đại năng ghê gớm gì đó chứ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, trong lúc nhất thời hình như ta không đi được. Thần sứ đại nhân, ngài thông thả dùng. Đại Tế Ti cung kính rời khỏi phòng, trước mặt Trần Trường Sinh bày rất nhiều loại thịt không biết tên, cùng với một ít linh quả mới mẻ. Nhìn đồ vật trước mặt, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, sau đó dùng thần thức nói với nữ tử bên cạnh, một mình ta không ăn được nhiều như vậy, ngươi cũng tới ăn một chút đi. Nghe vậy, nữ tử kia vội vàng lắc đầu, sau đó trong miệng huyên thuyên nói một tràng. Mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng, nhưng Trần Trường Sinh cũng đại khái đoán được ý tứ của nàng. Thấy thế, Trần Trường Sinh lập tức cười nói, ngươi đã không ăn, vậy không bằng ngươi dạy ta ngôn ngữ nơi này đi. Ta nghe không hiểu ngôn ngữ này của các ngươi. Đối với yêu cầu của Trần Trường Sinh, nữ tử kia hết sức cao hứng gật gật đầu. Sau đó nữ tử kia bắt đầu dạy Trần Trường Sinh ngôn ngữ nơi này. Đêm dài đằng đẵng rất nhanh đã trôi qua, trải qua một đêm học tập, Trần Trường Sinh rốt cục cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu ngôn ngữ nơi này. Đồng thời, Trần Trường Sinh cũng từ trong miệng nữ tử hiểu rõ tình huống nơi này. Nơi này không có tên cụ thể, xưng hô cụ thể nhất chỉ là Thập Vạn Đại Sơn. Về phần dãy núi này rộng lớn bao nhiêu, từ xưa đến nay đều không có một kết luận nào, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có ai đi ra khỏi ngọn núi lớn này. Mặt khác hệ thống tu luyện ở đây cũng rất thú vị, nơi này không tu thân thể, không tu nội đan, chuyên tu cổ trùng. Cổ trùng nơi này có đủ loại tác dụng, có thể giết địch, cũng có thể cứu người. Nhưng chuyên tu cổ trùng có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là không có hiệu quả tăng cường thần thức. Trần Trường Sinh không thích tu hành, nhưng lại rất thích nghiên cứu trận pháp. Nhưng mà nghiên cứu trận pháp, rất nhiều nơi đều phải dùng đến thần thức. Dưới sự ma luyện lâu dài, thần thức nguyên anh cảnh của Trần Trường Sinh mạnh hơn một số hóa thần kỳ. Chính vì như thế, Đại Tế Ti mới cung kính với Trần Trường Sinh như thế. Được rồi, tạm thời chỉ đến đây thôi, ta mang ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thoáng qua bầu trời nổi lên ánh trắng bên ngoài, Trần Trường Sinh để cho thiếu nữ Bạch Vu tộc có chút mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước. Thấy thế, A-man cũng hết sức nhu thuận đứng dậy rời đi. Nhưng đi được nửa đường, A-man đột nhiên quỳ xuống, vội vàng nói, thần sứ đại nhân, van cầu ngài cứu Bạch Vu tộc đi. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Vu chúng ta sẽ bị những Hắc Vu kia bức tử. Nghe A-man cầu khẩn, trên mặt Trần Trường Sinh tràn ngập bất đắc dĩ. Loại đấu tranh chủng tộc này, Trần Trường Sinh căn bản không muốn nhúng tay. Thiên hạ chém giết nhiều lắm, nếu mỗi người đều hỗ trợ, mình căn bản là bận không chịu nổi. Mặt khác, bây giờ ngoại trừ mâu thuẫn giữa Bạch Vu và Hắc Vu, còn có một vấn đề bày ở trước mặt, đó chính là chữa trị truyền tống trận ba màu. Hắn đã xem xét tế đàn, đúng là một bộ phận của thanh đồng cổ điện. Nói chính xác hơn, tế đàn chỉ là cái bệ của thanh đồng cổ điện, mà vỏ trên cái bệ đã sớm không cánh mà bay. Muốn chữa trị truyền tống trận ba màu, cần rất nhiều tài liệu, trong đó mấu chốt nhất chính là kim loại đúc thành thanh đồng cổ điện. Bạch Phu tộc là dân bản địa ở đây, có thể nói bọn hắn là người hiểu rõ nơi này nhất. Không có bọn hắn trợ giúp, mình đi đâu tìm thanh đồng cổ điện mất tích. Nhưng mà muốn người ta hỗ trợ, mình phải trợ giúp người ta trước, nếu không bọn hắn đại khái sẽ không giúp mình. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh mở miệng nói, chuyện giữa các ngươi và Hắc Phu tộc chúng ta không quá rõ ràng, nhưng ta có thể giúp các ngươi điều đình một chút. Về phần có thể được hay không, chuyện này phải xem thiên ý, ta cũng không dám cam đoan. Nghe được Trần Trường Sinh trả lời, A Man lúc này cao hứng nói lời cảm tạ Trần Trường Sinh, sau đó chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của A Man, Trần Trường Sinh cười lắc đầu nói, người nơi này thật là thuần phát, nếu như đổi thành địa phương khác, ta đoán chừng bây giờ đã bị bắt lại nghiên cứu cẩn thận rồi. Nói xong, Trần Trường Sinh lại tiếp tục bắt đầu làm quen ngôn ngữ của Bạch Vu tộc, đồng thời tự hỏi nên điều đình mâu thuẫn giữa hai tộc như thế nào. Thần sứ đại nhân, phía trước chính là trụ sở của Hắc Vu tộc. Đại tế ti chỉ vào trại xa xa, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, cảm giác kia rất giống như tiểu hài tử cáo trạng với phụ huynh. Nhìn Hắc Vu tộc trại xa xa, Trần Trường Sinh khẽ cau mày. Bạch Vu tộc và Hắc Vu tộc trại cách nhau cũng không xa, khoảng cách đại khái chỉ có 2-3 dặm. Khoảng cách gần như vậy, rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Từ tình huống trước mắt mà nói, cừu hận giữa hai tộc cũng không đơn giản. Hiện tại cách gần như vậy song phương vì sao còn chưa đánh nhau? Đang lúc Trần Trường Sinh suy tư nguyên do trong đó, Đại Tế Ti hướng về phía người Hắc Vu tộc nơi xa quát, đi gọi tộc trưởng của các ngươi ra đây cho ta, nói thần sứ đại nhân đã tới. Đối mặt với lời nói của Đại Tế Ti, hai người trẻ tuổi Hắc Vu tộc trong cửa cũng vô cùng ngoan ngoãn trở về gọi người. Trần Trường Sinh: Không phải, đây là tình huống gì? Ngươi bây giờ là kẻ địch ở trên địa bàn của người ta, loại giọng điệu này của ngươi không quá thích hợp nhỉ? Mặt khác tại sao người Hắc Vu tộc lại nghe lời ngươi như vậy, ngươi không phải là bị chuyện gạt ta chứ? Không đợi Trần Trường Sinh nghĩ rõ ràng, người của Hắc Vu tộc đã đi ra. Trong đó dẫn đầu là một nam tử trung niên da ngăm đen. Nhìn cách ăn mặc của Trần Trường Sinh khác với tất cả mọi người, nam tử trung niên kia do dự một chút, sau đó dùng thần thức thăm dò Trần Trường Sinh. Đối với loại thăm dò nhỏ yếu này, Trần Trường Sinh chỉ dùng thần thức nhẹ nhàng phản kích một chút. Phốc! Trần Trường Sinh phản kích, trong nháy mắt đã khiến nam tử trung niên miệng phun máu tươi. Mắt thấy tộc trưởng bị thương, người Hắc Vu tộc trực tiếp triệu hồi ra vô số độc trùng lít nha lít nhít, bao vây Trần Trường Sinh. Đối với độc trùng vây quanh bên người, Trần Trường Sinh hoàn toàn bó tay rồi. Bởi vì đại tế ti của Bạch Vu tộc cũng không có bị nhằm vào chỉ có một mình Trần Trường Sinh hắn. Trần Trường Sinh: Điều này có chút quá đáng, hai tộc các ngươi hẳn là quan hệ thù địch, vì sao chỉ nhằm vào một mình ta? Còn nữa, vừa rồi ta chỉ dùng rất ít thần thức, vì sao đối phương lại hộc máu? Người này xem ra hẳn là thủ lĩnh của các ngươi, không có đạo lý yếu như vậy nha. Các ngươi không phải là muốn ăn vạ đấy chứ? Ngay khi Trần Trường Sinh đang suy nghĩ xem có nên đánh ngã mọi người rồi rời khỏi nơi này hay không, nam tử trung niên nôn ra máu bò dậy quát, thu cổ trùng lại, không được vô lễ với thần sứ đại nhân. Ngăn lại hành vi của tộc nhân, nam tử trung niên không người cung kính nói, vừa rồi là ta mạo phạm thần sứ đại nhân, kính xin thần sứ đại nhân thứ lỗi. Hắc Vu tộc chúng ta đối với thần sứ đại nhân, tuyệt đối không có nửa điểm. Chờ một chút. Trần Trường Sinh trực tiếp cắt đứt lời của nam tử trung niên, vì sao ngươi nhận định ta chính là thần sứ? Bởi vì Đại Tế Ti nói ngươi là thần sứ, hơn nữa thần sứ đại nhân vừa rồi cũng đã chứng minh thân phận của mình. Nhưng theo ta được biết, Hắc Vu tộc và Bạch Vu tộc hẳn là quan hệ thù địch. Đúng vậy. Vậy ngươi tin lời hắn nói? Ta tin. Trần Trường Sinh: Cái logic này hình như có chút không đúng. Tình huống này của các ngươi thực sự khiến ta có chút ngây ngốc. Quan hệ đối địch vi diệu giữa Bạch Vu và Hắc Vu khiến Trần Trường Sinh có chút không hiểu. Vì hiểu rõ chân tướng, Trần Trường Sinh lập tức để cho Đại Tế Ti cùng với Hắc Vu tộc tộc trưởng nói rõ ràng toàn bộ sự tình. Sau khi hiểu rõ chân tướng của toàn bộ sự việc, Trần Trường Sinh mở miệng nói, Hắc Vu Bạch Vu vốn là người một nhà, cũng bởi vì các ngươi không thể sống nổi nữa, cho nên các ngươi mới đuổi một bộ phận tộc nhân ra ngoài. Đúng vậy, tổ tiên Vu tộc lưu lại di huấn. Phàm là Vu tộc gặp phải khó khăn không thể giải quyết, tộc nhân cần phân liệt thành hai bộ phận, một mạnh một yếu, sinh tử không liên quan lẫn nhau. Đối mặt với câu trả lời của tộc trưởng Hắc Vu tộc, trong lúc nhất thời Trần Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Cách làm như vậy, đối với bảo tồn ngọn lửa chủng tộc mà nói không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Nhưng cách làm như vậy lại là không hợp tình hợp lý nhất. Tận mắt nhìn thân nhân bằng hữu của mình chết đi, đây quả thực là hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời này. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh suy tư một chút, hỏi, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là mới phân liệt không lâu. Rốt cuộc là tình huống gì, khiến các ngươi đưa ra lựa chọn như vậy? Nghe được lời Trần Trường Sinh nói, tộc trưởng Hắc Vu tộc do dự một chút, nói, tuy rằng cuộc sống ở Thập Vạn Đại Sơn rất khó khăn, nhưng Vu tộc chúng ta còn có thể miễn cưỡng sống. Nhưng 3 năm trước, có một đầu lôi thú đã đến địa bàn của Vu tộc chúng ta, nó không ngừng thu hẹp không gian sinh tồn của Vu tộc chúng ta. Nếu như không phải không thể sống nổi nữa, chúng ta làm sao lại đuổi tộc nhân của mình ra ngoài chứ? Lôi thú. Nghe được cái tên này, Trần Trường Sinh lập tức suy tư trong đầu. Sau đó rất nhanh liền tìm được tin tức liên quan tới lôi thú. Lôi thú là cường giả trong thú tộc và yêu tộc từ bản chất có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Yêu tộc là loài thú bình thường hóa hình mà thành, mà thú tộc lại là chủng tộc thượng cổ vẫn luôn lưu lại đến bây giờ. Bọn chúng có huyết mạch còn cường đại hơn so với yêu tộc, hơn nữa sinh ra đã có đủ loại thiên phú thần thông không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, khác với yêu tộc thân cận nhân tộc, thú tộc cực kỳ cừu hận nhân tộc, đồng thời còn coi yêu tộc là sỉ nhục của loài thú. Bởi vì bọn chúng cho rằng, hình thú mới là hình thái mạnh nhất của phiến thiên địa này, từ bỏ hình thú biến thành hình người, đây là phản bội chủng tộc. Sau khi sắp xếp lại một chút tin tức của thú tộc, Trần Trường Sinh nói, thú tộc cường đại là không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào Vu tộc đoán chừng rất khó chống cự. Không bằng như vậy đi, ta giúp các ngươi một lần nữa tìm kiếm một nơi nghỉ chân, đến lúc đó các ngươi cũng giúp ta một chuyện, thế nào? Đa tạ thần sứ đại nhân. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Đại Tế Ti vui vẻ ra mặt đáp ứng. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt, người bị diệt vong cuối cùng nhất định sẽ là Bạch Vu tộc, hiện nay có cơ hội có thể không chết, Đại Tế Ti tự nhiên là cao hứng. Nhưng nghe được tin tức này, tộc trưởng Hắc Vu tộc lại không vui vẻ lắm, thần sứ đại nhân, ngươi có thể không hiểu rõ Thập Vạn Đại Sơn này lắm. Nơi này chướng khí hoành hành, độc trùng hung thú trải rộng, muốn tìm được một nơi thích hợp để nghỉ chân còn khó hơn lên trời. Chuyện do người làm, có thể tìm được hay không lại nói. Nếu như thực sự không tìm thấy, các ngươi lại dựa theo tổ huấn lưu lại tiến hành là được. Mắt thấy đã nói đến mức này, tộc trưởng Hắc Vu tộc cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy người của Bạch Vu tộc chết đi. Xin hỏi thần sứ đại nhân, ngài còn có chuyện gì muốn làm? Vu tộc chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Không có gì, ta muốn tìm một thứ, đó là một tòa thanh đồng cổ điện, thứ này các ngươi hẳn là đã thấy qua. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người Vu tộc trong nháy mắt liền thay đổi. Thấy thế, Trần Trường Sinh hỏi, sao vậy, thanh đồng cổ điện này có vấn đề gì sao? Thần sứ đại nhân, thanh đồng cổ điện ngài nói chúng ta biết, nơi đó vốn là nơi tế tự của Vu tộc chúng ta.